Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 6, bạn sẽ ám chỉ, nhắc khéo một người bạn trả lại tiền đã mượn như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Quy, bạn sẽ ám chỉ, nhắc khéo một người bạn trả lại tiền đã mượn như thế nào? Source Weibo. Dịch y nhia, 13669. Hỏi trực tiếp còn chẳng trả, nói chi ám chỉ. 2573. Đổi Ava thành trả tiền đây, rồi like tất cả status no post. 3.2225. Cứ như là cưng có tiền cho người ta mượn đấy. 4.903. Dẫn nó đi hát karaoke, rồi giống vào mặt nó bài ba lô của em của Trần Dịch Tấn, cớ vì sao mượn đồ của em mà mãi không trả lại. 5.662. Bạn không thể nhắc khéo một người không muốn trả lại tiền đâu, cũng giống như kiểu bạn không bao giờ gọi một người đang giả vờ ngủ dậy được ấy. 6.509. Bạn trai em có bầu rồi, tím trả em tiền được không? Em dẫn ảnh đi phá. 7.348. Mấy tím vô vị quá đấy, đêm hôm rồi, mấy tím muốn ám chỉ em cái gì? 8.326. Đi vay đứa khác rồi bảo người đó, cậu bảo xxx trả nhé, nó vẫn còn nợ tớ. Trực tiếp đẩy trách nhiệm sang người khác thôi. 9.118. Mình rất chi là tốt bụng, mỗi lần muốn đòi tiền, mình chỉ diễn kịch với con bản thân. Bản thân, cố ý nói to, á, lần trước tao nợ mày tiền, tao đã trả chưa nhỉ? Mình ôi, mày không nói tao cũng quên mất đấy. Liếc xem đứa vay tiền thật. 10.14. Tao cho mày 10k, mày giúp tao một việc được không? Ok, trả tao 200k mày vay đi. 11.17. Đôi giày lần trước mày vay tiền tao mua đi có đẹp không? Cách chương.